Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuẩn bị thì tạch, đèn tắt, tối om, mặt trăng bị mây đen che phủ, từ hàng dừa đến chỗ em cách khoảng 13 bước chân. Tiếng bước chân ngày càng gần, nhưng trời tối nên không thấy gì cả. Chỉ có tiếng thở khì khì gần phía trước. Không cần suy nghĩ, em đưa dao lên, chém đại vào phía trước. Tiếng lưỡi dao chém vào không khí vang lên. Không có gì cả. Lấy điện thoại vội bật đèn lên thì trước mặt em không đến một bóng người. Thở vào nhẹ nhõm, vừa nhặt cây đèn lên vừa quay người lại thì hỡi ơi, một người mặc bộ đồ màu nâu kiểu thầy pháp thuộc, gương mặt lở loét, da xanh lè, chân cách đất ba găng tay, y như trong chuyện ma mà mấy ông bà già hay kể. Em ngồi bệt xuống đất, tay chân cứ chẳng còn tí sức nào. Mém là xỉu. Trong đầu chợt lóe lên lá bùa. Dùng sức mạnh tinh thần, cố hết sức đưa tay vào túi lấy lá bùa ra, thì lá bùa rớt trên võng hay đâu rồi. Con ma càng lại gần, chỉ còn cách 4-5 bước nữa thôi. Con chó hồi nãy không biết từ lúc nào đứng ngay bên em sủa vang dội. Thấy con ma sợ, em bật dậy chạy. Với quán quần chạy 60 mét như em thì khoảng 20 mét chạy lại võng không thành vấn đề. Nhưng bỏ chú chó tội nghiệp thì không nỡ, bèn tay cầm chặt dao quay trở lại, ẵm chú chó chạy theo. Vừa chạy vừa nhìn về phía sau, thấy bóng ma lướt theo. May quá cái võng phía trước. Em ngã xuống đất, bàn tay xanh lẻ lạnh ngắt đang nắm lấy chân em. Vừa quay loại hoảng sợ, bèn vung dao chém đứt cái tay con ma. Thoát rồi nhưng té đau quá, trong khi ma đang từ xa tiến lại. Em không chạy lại võng, mà trời xui khiến em thấy con chó nó cắn áo em, rồi quay ra hướng nghĩa địa mà chạy. Em do dự, vì nghĩa địa thì ma ổ rồi, nhưng vẫn chạy theo, vì ít ra giống như cũng có thêm người bạn. Vừa chạy theo con chó vào nghĩa địa, và nó chạy lại ngay mộ tổ ông lớn. Hồn ma cũng theo tiếng rền rĩ, rồi thét lên nghe thè thé, vọng lên từ một không gian khác. Hồn ma đã tới gần, không còn đường lui. Em nhắm mắt, ôm chặt chú chó vào lòng. Một tia sáng lóe lên từ trên bầu trời, một tia sét giáng xuống hướng hồn ma. Rồi từ ngôi mộ, ông lớn, một vị tướng tay cầm thương, ngồi trên hắc mã, chạy ra đâm thẳng vào hồn ma, khiến nó tan biến trong không khí. Tiếng nó rít lên, tao sẽ trở lại. Không gian im lặng như cũ, chú chó nằm im trong lòng em, bỗng vụt dậy liếm vào mặt em. Em sờ cái túi để lấy điện thoại ra, thì vô tình em thấy gì đó cộm ở lưng quần. Thì ra là lá bùa em dắt vào đó. Quay lại võng, nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng, em cầm lá bùa để trên ngực. Vì mệt quá nên em ngủ luôn, mà để ý kỹ, chú chó bị chột một mắt. Dậy đi nhỏ. Tưởng là nó tới nữa. Lúc em vừa nghỉ học, gia đình em đưa em về quê ở. Về quê ở nhà thì buồn, mà lại không có tiền, nên em theo ông anh bà con đi làm cho người ta. Bình thường thì chỉ làm buổi ngày, nhưng tới mùa nhãn chín thì hai anh em đi canh vườn cho người ta, vì nhãn lúc đó có giá lắm. Rồi cái ngày định mệnh đó cũng tới. Hôm đó nhận giữ vườn cho ông kia. Từ xã của em tới vườn của ông xa, mà mấy cái khu vườn đó có nguyên cái nghĩa địa của gia tộc Phan Nguyễn. Chiều hôm đó, nhằm ngày 14 âm lịch, chuẩn bị đồ xong thì ông anh bị tiêu chảy nên kêu em đi một lúc. Lúc đầu định không đi, vì đi một mình cũng sợ, nhưng lỡ nhận tiền công rồi không đi mất uy tín, thôi đánh liều đi đại. Trước khi em đi, bà ngoại đeo cho em lá bùa màu đỏ, rồi kêu em lên đốt nhang cho ông quan công với ông địa. Chắc ngoại linh cảm có điều gì đó bất ổn. Lên xe ông chủ chở ra vườn. Ở ngoài lộ có nhiều nhà lắm, nhưng đường vào vườn thì không có lấy một ngôi nhà. Từ lộ vào vườn khoảng 100 mét. Ngồi trên xe, thấy nhà ngoài lộ nhìn em với con mắt nghi ngại. Sau khi đưa em đi xung quanh vườn, ông chủ lật đật xách xe chạy về. Em nhìn kỹ, thấy vườn khá rộng, gồm 5 bờ. Cách những bờ ấy là những con mương nhỏ. Bên trái vườn là nghĩa địa của gia tộc. Còn cuối vườn, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.